nói xong liền chạy như bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trong động đang chơi cờ. Ầm, một tiếng nổ lớn đột ngột truyền đến. Cách Trương,